quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 135, đồng quy vu tận. Góc truyện audio.com. Hoắc Phi Vũ nhét Lâm Quang vào ngôi nhà sát vách cửa tiểu khu. Lái xe đi, trở lại nhà trọ của mình. Cô thay một cái váy màu cà phê, vì lý do an toàn. Bên trong mặc thêm một cái áo. Kiểm tra máy trích điện phòng sắc lang. Xì xì xì, điện lực mạnh mẽ, Hoắc Phi Vũ bỏ vào trong túi. Nếu Lâm Quang người đông thế mạnh, vậy cô sẽ lãnh đủ thiệt thôi. Hoắc Phi Vũ nheo mắt lại, nghĩ một lát, gọi điện cho Lâm Thừa Ân. Tính tình Thừa Ân ôn hòa, dựa vào công việc đang làm, nhất định có thể thủ được. Tiểu Ngũ hả, Thừa Ân đi kiểm tra rồi. Có chuyện gì không con? Mẹ của Lâm Thừa Ân từ ái hỏi. Đi kiểm tra cái gì? Còn Tư Ca thì sao ạ? Hoắc Phi Vũ quan tâm hỏi. Đêm hai ngày trước, Tiểu Ân bị tai nạn xe, gãy mất một cái xương sườn. Nhưng mà bác cảm thấy không giống như bị tai nạn, giống bị người khác đánh hơn. Hai mắt xanh đen, y chang như gấu mèo. Hỏi bị làm sao vậy? Nó liền nói là bị tai nạn, không chịu nói rõ sự tình. Tiểu Ngũ, con biết chuyện như nào không? Mẹ của Lâm Thừa Ân lo lắng hỏi. Trong lòng Hoắc Phi Vũ lột bột một cái. Tối hai ngày trước, cô uống say, hình như gặp phải Thừa Ân. Nhưng mà cô không nhớ rõ cụ thể chuyện gì xảy ra cả. Tỉnh lại, đã thấy mình ở trong nhà. Kế bên còn có Cố Cảo Đình. Chẳng lẽ Thừa Ân bị Cố Cảo Đình đánh? Dì ơi, dì đang ở bệnh viện nào vậy? Để con tới, Hoắc Phi Vũ sốt ruột nói. Bệnh viện nhân dân đệ nhất, lầu 3, phòng 1501, mẹ của Thừa Ân nói. Hoắc Phi Vũ cúp điện thoại, phóng ra cửa, trong đầu nhớ tới tên Lâm Quang kia. Mắt Hoắc Phi Vũ lóe lên một tia bực bội, ảnh nhất định phải xóa. Cô lái xe đến ngôi nhà sát vách cửa tiểu khu, mở cửa xuống xe, Lâm Quang gấp rút đi tới. Hoắc Phi Vũ đứng trước cửa, khóe miệng câu lên, xinh đẹp lạnh lùng. Xin lỗi soái ca, bạn của em nhập viện rồi. Em muốn tới xem một chút. Anh đưa địa chỉ cho em. Sau 2 giờ em sẽ đến. Được không? Trong mắt Lâm Quang chuyển động, lóe ra tia sáng, vừa vặn hắn muốn chuẩn bị làm camera. Sảng khoái nói, được, 2 tiếng sau, anh tắm rửa sạch sẽ chờ em đến. Hắn viết địa chỉ lên danh thiếp đưa cho Hoắc Phi Vũ. Hoắc Phi Vũ nhìn bộ dạng bỉ ổi của hắn, cười lạnh một cái, hơi xem thường, nhận lấy danh thiếp, nhét vào túi, mở cửa lên xe, phóng đi lưu lại một ít bụi. Cô đến phòng 1501, Lâm Thừa Ân đã kiểm tra xong, nằm trên giường, gì, Hoắc Phi Vũ hô một tiếng, đặt hoa quả lên tủ đầu giường. Lâm Thừa Ân thấy Hoắc Phi Vũ tới liền giật mình, mẹ. Không phải con đã nói không được nói cho người khác biết sao? Tiểu Ngũ không phải người ngoài. Mẹ đi lấy nước, hai đứa trò chuyện đi. Mẹ Lâm nói, nhìn Hoắc Phi Vũ cười, cầm theo ấm nước ra ngoài. Hoắc Phi Vũ nhìn Lâm Thừa Ân có chút máu tụ ở khóe mắt. Trên gương mặt hoàn mỹ không tì vết, vết thương nổi lên rõ ràng. Cô đau lòng, ai đánh? Hoắc Phi Vũ đỏ mắt hỏi. Không bị ai đánh cả, anh bị ngã, Lâm Thừa Ân giải thích nói. Hoắc Phi Vũ nhìn anh chằm chằm, tại sao anh không nói? Cô hiểu rõ, anh ta muốn bảo hộ cô, em đi giết anh ta. Hoắc Phi Vũ quay người, đi đến cửa, Lâm Thừa Ân nóng nảy bước xuống giường. Anh nắm chặt tay Hoắc Phi Vũ, bật thốt lên, Tiểu Ngũ, em đừng kích động, nếu em giết anh ta. Ông nội của anh ta sẽ không bỏ qua cho em. Vậy ra, Hoắc Phi Vũ đỏ mắt, liếc xéo Lâm Thừa Ân, là Cố Cảo Đình đánh anh. Lâm Thừa Ân dừng một chút, bất đắc dĩ nói, em dụ anh nói, em tìm anh ta chết chung. Hoắc Phi Vũ lạnh lùng nói, định lao ra ngoài, cách chương.